Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đứng ngay ngắn. Ta muốn đánh ngươi. Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Không nghĩ tới này 3 tầng vậy mà như vậy phổ thông. Vương Khai leo lên 3 tầng, nhìn xem bốn phía bài trí, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thế mà chỉ có hai cái bàn tử. Tuy nói bên trên bày khắp thảm đỏ, nhưng là trừ cái đó ra không có vật khác. Ngay cả bình hoa trang trí đồ vật A đều là không có một cái nào. Càng không có cái gọi là Bạch Ngọc Lâu đầu bài Lý Linh Tiên thân ảnh. Ha ha, Thái tử Điện Hạ cùng Vũ Văn Công Tử thế mà cũng tại nha. U, đây không phải Trấn Thiên Vương nhị thế tử sao? Làm sao ca ca ngươi không có tới? Người không phải một mực rất ưa thích đi theo hắn phía sau cái mông a. Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, thần sắc nghiền ngẫm hướng về bên trái một cái bàn đi tới. Có thể tại Bạch Ngọc Lâu 3 tầng xuất hiện người, theo Vương Khai, đều là đỉnh cấp khách làng chơi, mà hoàn toàn ở đây mấy người, cũng rất phù hợp cấp bậc này. Đương Kim Thái tử Điện Hạ Vạn Không, Tể tướng phủ cháu ruột Vũ Văn Hạo, Trấn Thiên Vương nhị thế tử Vạn Lưu. Ha ha, nguyên lai là Vương Khai nha. Mau tới, ngồi ở bên cạnh ta a. Vạn Không Thái tử lông mày nhíu lại, có chút hăng hái quét mắt nhìn hắn một cái, giơ tay lên chủ động rút ra một cái ghế. Không nghĩ tới Khai Thiểu cũng có thể trèo lên đến cái này Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Xem ra lần này thắng không ít a. Vũ Văn Hạo cùng là cười một tiếng, đối ngồi xuống Vương Khai chào hỏi. Vương Khai nghe vậy bẹp lấy miệng, có chút khiêm tốn nói ra, không nhiều, mới mấy chục triệu lượng mà thôi. Lần này chắc chắn cái kia Lý Linh Tiên cầm xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm võ sư cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai suýt nữa liền muốn nhịn không được tại chỗ cười to. Thổi mấy cái ngưu bức liền đã là bát phẩm võ sư, lại tăng một phẩm, cái kia Trấn Thiên Vương đại thế tử Vạn Triết, tất nhiên hội bại thương tích đầy mình a. Hắc hắc, còn có vậy quốc sư phủ tiểu nha đầu Liễu Giao, đến lúc đó nhất định phải bắt bẩm nguyên soái phủ động phòng. Hừ, mấy chục triệu lượng, bản thế tử làm sao nghe nói chỉ có hơn 200 vạn lượng. Hơn nữa còn bị mấy cái đầu đường lưu manh cho mượn đi. Ta xem ra nha, Vương thiếu gia cái này khoác lác bản sự chẳng ra sao cả. Cúi đầu lấy tiền tiêu tai năng lực ngược lại là phi phàm. Vạn Lưu nhị thế tử khinh bỉ nói. Lời vừa nói ra, một bên Thái tử Điện Hạ Vạn Không cùng Vũ Văn Hạo đều là hai mắt nheo lại, thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Khai. Ngươi dám nói ta khoác lác bản sự chẳng ra sao cả. Vương Khai sầm mặt lại, âm u theo dõi hắn. Câu nói này, đối với tự phong thổi thần mình tới nói, đã là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Vạn Lưu nhị thế tử sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc khinh thường nói, xác thực chẳng ra sao cả. Ngay tại mấy người cho rằng Vương Khai thấy nhịn không được nổi giận thời điểm, thế mà chỉ gặp Vương Khai cười ha ha một tiếng, lôi kéo cái ghế tới gần Vạn Lưu, vỗ bả vai hắn tán thán nói, đúng vậy đúng vậy. Ta khoác lác bản sự tuy là vương thành thứ nhất, nhưng là ca ca ngươi Vạn Triết, khoác lác công phu cũng là không tầm thường nha. Làm càn, ta chi huynh trưởng Văn Thao Vũ Lược, cái nào là ngươi có thể so sánh? Hắn cần phải giống như ngươi sẽ chỉ nói khoác sao? Vạn Lưu âm thanh lạnh lùng nói, giơ tay lên tướng Vương Khai rơi xuống một bên. Vương Khai đầy không thèm để ý bẹp lấy miệng, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi huynh trưởng còn không tính là thổi sao? Thế mà tuyên bố ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích để cho ta đánh hắn. Chư vị nói một chút, cái này có tính không là thổi ngưu bức? Vạn Không cùng Vũ Văn Hạo nghe vậy nhìn nhau, trong mắt ý cười càng dày đặc. Bọn họ đều rất kỳ quái, Vương Khai cái này khoác lác lực lượng đến cùng từ đâu mà tới? Vẻn vẹn cũng là bởi vì phủ nguyên soái sao? Hừ, đừng nói là huynh trưởng ta, liền xem như ta cũng có thể ngồi ở chỗ này không nhúc nhích để ngươi đánh lên 10 chiêu. Vạn Lưu khinh thường nói. Ba ba ba. Vương Khai đứng người lên đại vỗ tay trưởng. Thần sắc vô cùng khâm phục. Tán thán nói. Quả nhiên không hổ là người một nhà. Cái này Ngưu Bức thổi là một cái so một cái vang nha. Có phải hay không thổi? Thử một chút liền biết. Bản thế tử sợ là sợ ngươi không tổn thương được ta mảy may. Lại đem ngươi quả đấm mình đạp nát. Vạn Lưu cười lạnh nói. Ha ha, thử một chút liền thử một chút. Mời Vạn Lưu nhị thế tử thi triển ra co đầu rút cổ bình chướng a. Vương Khai thản nhiên nói. Co đầu rút cổ bình chướng. Phốc, Vạn Không thái tử cùng Vũ Văn Hạo đều là một cái nhịn không được. Tại chỗ chính là cười ra tiếng. Mà tại một bàn khác ngồi một vị thanh niên. Giờ phút này thế mà vỗ bàn phanh phanh rung động. Sớm nghe nói về Vương Khai thiếu gia chính là Vương Thành thứ nhất thổi thần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên hoàn toàn xứng đáng nha. Thanh niên cười to nói. Vương Khai nghe vậy ngẩn người. Quay đầu nhìn sang, không khỏi hít một hơi thật sâu. Giơ ngón tay cái lên tán nói. Nguyên lai là đại bằng vương thứ cửu thế tử tiểu bằng vương nha. Bản thiếu gia gặp ngươi oai hùng bất phàm. So cái kia Vạn Chiết thế tử mạnh hơn nhiều lắm. Càng quan trọng vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Ách, quá khen quá khen. Bằng cửu sắc mặt cứng đờ. Ôm lấy nắm đấm ứng tiếng. Lần nữa cúi đầu không nói câu nào. Hắn xem như phát hiện. Vị này phủ nguyên soái dòng độc đinh thật sự là lối ra liền có thể tức chết người nha. Rõ ràng là thực tình tán dương. Lại bị hắn nói thành là có nhãn lực gặp. Hỗn trướng. Chỉ là một cái loài chim. Há có thể cùng huynh trưởng ta đánh đồng. Vạn Lưu nổi giận nói. Bá. Lời vừa nói ra. Bằng cửu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia một đôi nhọn con mắt. Lạnh như băng theo dõi hắn. Trầm giọng nói. Vừa mới ngươi nói cái gì? Vạn Lưu thần sắc khẽ giật mình. Bị bằng cửu nhìn có chút bối rối. Phải biết có thể cùng vị này đại bằng vương thứ cửu thế tử sánh vai. Toàn bộ vương thành cứ như vậy mấy vị. Ở đây thái tử điện hạ cùng Vũ Văn Hạo có thể. Từ huynh trưởng mình Vạn Chiết có thể. Nhưng mình cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tốt, tiểu bằng vương không cần động chân nộ. Đều là vô tâm chi ngôn. Như vậy quên đi thôi. Vạn Không thái tử đột nhiên mở miệng cười nói. Gặp bằng cửu lạnh hừ một tiếng không nói nữa. Vạn Lưu mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích nhìn Vạn Không một chút. Ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Thần sắc khinh bỉ nói. Vương Khai, ta liền ngồi ở chỗ này. Mặc cho ngươi 10 chiêu tùy ý công kích. Như là không thể thương tới ta mảy may. Liền lăn hạ bạch ngọc lâu 3 tầng A. Ông, chợt. Tại một tầng màu xanh bình chướng hiện lên ở Vạn Lưu trước người về sau. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Người có thể bắt đầu. Không phải bao trùm toàn thân. Chỉ là ngưng tụ ra bình chướng. Trung phẩm võ sư sao? Vương Khai thấy thế híp mắt lại. Lạnh lùng cười nói. Vạn Lưu nhị thế tử nhưng chớ có hối hận. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Ta một quyền này xuống dưới. Liền xem như lão tử ngươi Trấn Thiên Vương. Cũng muốn kêu cha gọi mẹ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm võ sư cảnh. Hỗn trướng. Hôm nay nếu ngươi không thể gây tổn thương cho cùng ta mảy may. Bản thế tử tất nhiên xuất thủ hảo hảo giáo huấn ngươi cái này vô lễ cuồng đồ một trận. Vạn Lưu mặt đỏ tới mang tai nổi giận nói. Ha ha, vậy ngươi lại đứng vững đi. Lão tử muốn tới đánh ngươi. Vương Khai lạnh lùng cười nói. Đối với cái này, đang ngồi mấy người đều là có chút hăng hái nhìn xem. Rất muốn biết, nếu là Vương Khai không cách nào làm bị thương Vạn Lưu. Sẽ bị sửa chữa thành bộ dáng gì? Chắc hẳn, đến lúc đó phủ nguyên soái lão gia tử cũng không thể báo thù cho hắn a. Dù sao, Vương Khai vừa mới ngôn ngữ, thế nhưng là trực tiếp vũ nhục đến Trấn Thiên Vương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.